Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74. Thuần thục kỹ xảo, mở ra hòm thư Thiên Tâm Lão Nhị phát tới trong thơ, quả nhiên mang theo 5-6 loại khác biệt thanh đồng cấp tài liệu. Mỗi loại tài liệu số lượng đều là 30 phần, vừa tốt đạt tới Lý Minh yêu cầu. Trong thơ mặt chỉ viết lấy một câu, chúc chế tạo thành công. Lý Minh thu lấy tài liệu sau mỉm cười. Hiện tại Phạm Hoa còn đang suy nghĩ pháp nghĩ cách tăng lên lấy quãng độ thuần thục. Hắn vừa vặn thừa dịp thời gian này có thể an tâm chế tạo. Mà lại hiện tại, hắn chỉ là thực tập thợ rèn, còn không cách nào sử dụng thanh đồng cấp tài liệu tiến hành chế tạo. Muốn thỏa mãn Thiên Tâm mãnh liệt nhiệm vụ yêu cầu, thì nhất định phải nhanh chế tạo trang bị, trước tiên đem chế tạo thuật độ thuần thục tăng lên mới được. May ra hiện tại hắn có kim tệ, phổ thông khoáng thạch lại rất nhiều, đầy đủ trợ giúp chính mình thăng cấp thực tập thợ rèn. Dựa theo Lý Minh tính toán, chỉ cần thành công chế tạo không đến 100 kiện đạo cụ, hắn chế tạo thuật liền có thể vững vàng tăng lên. Hoa tử, ta lấy tới tài liệu, hiện tại đi trước chế tạo, người thăng cấp sau gọi ta một chút. Lý Minh vừa cười vừa nói, người nhanh như vậy thì lấy tới tài liệu. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, ta vừa lúc ở Tân Thủ Thôn nhận biết một cái Thiên Tâm Minh người chơi. Ta giúp hắn chế tạo trang bị, hắn cho ta tài liệu trao đổi. Lý Minh nói ra, còn có tốt như vậy sự tình. Vậy ngươi nhanh đi mau lên, đã có thể tăng lên chế tạo độ thuần thục, lại có thể đổi tài liệu, thực sự quá có lời. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên một hồi ngươi gọi ta, ta chuyên tâm chế tạo trang bị đi. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, hiện tại ngươi đã là cao cấp thợ mỏ, lấy quặng sự tình chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ là được. Dù sao lấy quặng độ thuần thục trước mắt chỉ có thể tăng lên tới cao cấp thợ mỏ. Phạm Hoa gật đầu, nói, vì cái gì chỉ có thể tăng lên tới cao cấp thợ mỏ? Lý Minh không hiểu hỏi, từ khi thăng cấp cao cấp lấy quặng thuật về sau, hắn lấy quặng độ thuần thục thoáng cái lên nhanh đến 5.000 điểm. Nói cách khác, muốn thăng cấp càng cao lấy quặng thuật, tối thiểu muốn thành công thu thập 5.000 lần lam tinh khoáng thạch mới được. Thế nhưng là hệ thống không có nói không cách nào thăng cấp sự tình. Đây là cái gì tình huống? Hiện tại ngươi lấy quặng thuật độ thuần thục còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng là độ thuần thục đến đỉnh hệ thống cũng sẽ không để ngươi thăng cấp. Muốn lên tới nguyên lão cấp lấy quặng thuật, còn cần chúng ta đẳng cấp đạt tới cấp 30 mới được. Không chỉ có là độ thuần thục vấn đề, Phạm Hoa giải thích nói, còn có loại tình huống này. Lý Minh nhất thời ngây người. Cao cấp lấy quặng thuật là cơ sở yêu cầu, nguyên lão cấp trở lên lấy quặng thuật mới thật sự là khiêu chiến. Về sau độ thuần thục sẽ biến càng nhiều, mà lại cao cấp hơn lấy quặng thuật còn cần đẳng cấp đạt tới tương ứng tiêu chuẩn. Cho nên lên tới cao cấp về sau, phòng làm việc về sau nhiệm vụ liền muốn bắt đầu chuyển biến. Phạm Hoa nói ra, minh bạch. Lý Minh gật gật đầu. Tình huống này hắn thật đúng là không có chú ý. May mắn theo cao thủ lăn lộn, tối thiểu không biết đi quá nhiều đường quanh co. Lập tức kết thúc lấy quặng hành động, mở ra chế tạo giao diện, đem bưu kiện bên trong tất cả tài liệu toàn bộ bỏ vào nhà kho. Hắn lần nữa tiến vào chế tạo không gian, quen thuộc bếp lò lóng lánh hừng hực hỏa quang, sạch sẽ bàn làm việc phía trên. Hai thanh chế tạo công cụ nhìn qua thân thiết như vậy. Cùng Thiên Tâm Minh đã từng quen biết về sau, Lý Minh đã vô cùng rõ ràng. Sinh hoạt nghề nghiệp quả thật có thể kiếm tiền. Nếu như nắm chặt cơ hội, nói không chừng còn có thể kiếm được một số tiền lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải càng thêm thuần thục nắm giữ chế tạo kỹ thuật. Nắm giữ so với hắn thợ rèn người chơi lợi hại hơn kỹ thuật rèn xảo mới được. hiện tại hạnh vận thảo hoàn cấp cho Phạm Hoa sử dụng. Hắn muốn tại không có may mắn chỉ số tình huống dưới. Nhìn xem chính mình kỹ thuật rèn xảo đến cùng đạt tới trình độ nào. Đứng tại chế tạo đài cùng sắt lô ở giữa. Hai tay phân biệt cầm lấy hai kiện công cụ. Vung lên kìm sắt, đem cần thiết khoáng thạch nhanh chóng theo trên giá gỗ lấy ra. Trực tiếp ném vào trong lò lửa. Lý Minh tinh thần nhất thời độ cao tập trung. Nhìn lấy thanh tiến độ nhanh chóng vọt tới trước, khoáng thạch từng cái bị thiêu đỏ bừng, theo trong lò lửa trôi nổi lên, hắn vung lên kìm sắt đem từng khối khoáng thạch nhanh chóng kẹp lên, trực tiếp ném tại chế tạo trên đài, đinh đinh đang đang, thanh thúy tiếng đánh vang lên, kìm sắt nhanh chóng lật qua lật lại khoáng thạch, để thiết chùy có thể nhẹ nhõm gõ khoáng thạch hai mặt. Hai nện rơi xuống, lập tức có thể nhìn đến bạch quang lóe lên. Một khối thỏi sắt đột nhiên xuất hiện, nhưng Lý Minh không có dừng lại. Lập tức bắt đầu tinh luyện xuống một miếng khoáng thạch. Hắn chế tạo kỹ xảo hiện tại đã càng phát ra quen bắt đầu luyện. Đã làm đến không dừng lại, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái trôi chảy chế tạo thủ pháp. Đinh đinh đang đang. Chế tạo trên đài từng khối khoáng thạch bị hai nện tinh luyện thành công. Từng khối trắng sáng long lánh thỏi sắt, chỉnh tề bày để lên bàn. Đinh đương, đã liên tục tinh luyện thành công mười mấy khối khoáng thạch về sau. Kỳ quái tiếng đánh vang lên, Lý Minh trước mắt hai đoàn trắng sáng long lánh. Một khối khoáng thạch được thuận lợi đề luyện ra hai khối thỏi sắt. Dù cho không có có hạnh vận thảo hoàn trợ giúp, lần này thế nhưng là hàng thật giá thật xuất hiện may mắn bạo kích. Lý Minh trong lòng đại hỉ, trong tay động tác nhưng lại chưa dừng lại. Y Nguyên còn tại nhanh chóng tinh luyện lấy khoáng thạch, đem trong khố phòng giữ xuống phổ thông khoáng thạch, lấy ra 100 khối toàn bộ đề luyện ra. Đây là 100 khối khoáng thạch tinh luyện công tác. Vừa vặn có thể không gián đoạn mà luyện tinh luyện kỹ xảo. Để Lý Minh Thủy Chung có thể bảo trì một cái độ cao tập trung trạng thái. Trong tay hai kiện công cụ dường như máy móc đồng dạng. Chuẩn xác không sai gõ vào mỏ trên đá. Thiết chùy gõ, kìm sắt lật qua lật lại. Lý Minh tốc độ tay là càng lúc càng nhanh. Tinh luyện tốc độ cũng tại không ngừng tăng lên bên trong. Đinh đinh đang đang, bàn phía trên tính gộp lại càng ngày càng nhiều thỏi sắt. Chồng chất không dưới thỏi sắt đã ngã rơi xuống mặt đất. Tại bàn phụ cận xếp thành một đống nhỏ, nhưng là hắn không cần lo lắng tài liệu hội biến mất. Tại chế tạo trong không gian, chỉ cần người chơi không rời đi, hệ thống liền sẽ không đổi mới bất luận cái gì đạo cụ. Một nhóm khoáng thạch cấp tốc tinh luyện thành công. Lý Minh lập tức quay người, đem trong lò lửa một nhóm mới thối luyện thành công khoáng thạch lần nữa kẹp đến bàn làm việc phía trên, không hề dừng lại tiếp tục gõ đánh lên, chế tạo trong không gian, thanh thúy êm tai kim loại tiếng đánh dày đặc từng lớp vang lên. Dường như yêu mỹ nhạc trương đồng dạng, nhưng là Lý Minh tâm tư lại toàn bộ tập trung ở trong tay thiết chùy cùng kìm sắt phía trên. Căn bản nghe không được những thứ này thanh thúy thanh âm. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Không ngừng tăng tốc thiết chùy gõ cùng kìm sắt phối hợp tốc độ. Đồng thời cam đoan thiết chùy điểm rơi. Không đến mức phát sinh sai lầm. Hắn đang cố gắng rèn luyện hai tay huy động tần suất. Mau chóng làm đến thuần thục sử dụng chế tạo công cụ. Dù sao lấy trước hắn chưa từng có trải qua tình huống như vậy. Bây giờ nếu biết phải đánh thế nào tạo, hiện tại muốn làm liền là giảm bớt sai lầm, để thiết chùy cùng kim sắt trở thành hắn một phần thân thể. Theo khoáng thạch không ngừng bị tinh luyện thành công, Lý Minh huy động thiết chùy tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Đinh đinh đang đang tiếng đánh càng là một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên. Khiến người ta nhìn mà than thở là, tại như vậy nhanh gõ tốc độ bên trong. Hắn tay trái kìm sắt thủy chung có thể đuổi theo, cam đoan mỗi một nện đi xuống cũng sẽ không thất bại hoặc là nện lại. Thần kỳ hơn là, hai khối khoáng thạch trung gian hoán đổi, cũng vẻn vẹn chỉ cần kìm sát một hồi. Đằng sau khoáng thạch tự động xuất hiện tại thiết chùy rơi xuống vị trí. Trung gian quá trình cơ hồ là mây bay nước chảy một dạng. 100 khối phổ thông khoáng thạch, cứ như vậy bị hắn nhanh chóng tinh luyện thành 105 khối thỏi sắt. Bên trong 104 khối phổ thông thỏi sắt, một khối thanh đồng thỏi. Bạo kích tổng cộng xuất hiện 5 lần, 4 lần gấp đôi, 1 lần siêu phẩm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.